Mỹ Nam Hoa Hồng, chương 67, tư gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nam Hoa Hồng, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thể loại, hiện đại, bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công ích mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thủ. Niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử, biên tập, Đậu. Chương 67, tư gia, cụ Nghiêm đã ngoài 90. Cách đây nhiều ngày cụ lên cơn đau tim, được đưa vào ICU bệnh viện Tâm An của mình. Cuối cùng do lớn tuổi cơ thể suy kiệt, mấy hôm sau cụ qua đời. Úc Nam lướt đọc trang web, chuyện này đã được đăng lên tin tức. Vì ông cậu là bác sĩ nổi tiếng, có thể xưng tụng là ngôi sao sáng của nền y học Trung Quốc. Đã từng khởi đầu cho những phương pháp trị liệu độc nhất. Kết quả rất tuyệt vời. Ông cũng từng tọa đàm giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng. Hiện giờ một số bác sĩ đông y nổi tiếng đều là đệ tử của ông. Những câu chuyện và những ca bệnh nổi tiếng khi còn sống của cụ Nghiêm được liệt kê từng việc một trên diễn đàn. Mọi người đều viết câu đối phúng điếu. Xem lại thời gian đăng tin. Hóa ra tang lễ vẫn chưa được tổ chức. Mỗi người đồn một kiểu. Đồn trước lúc mất cụ đã đặc biệt căn dặn Nghiêm gia có tập tục đợi người thân ruột thịt. Còn vị người thân ruột thịt nào thì không ai biết. Đêm ấy Úc Nam không ngủ. Mở chừng mắt đến bình minh. Câu cuối cậu nói với cung thừa là: điện thoại của tôi. Đến khi cầm được nó, cậu hỏi một câu như xác chết không hồn. Chú biết lúc nào? Cung thừa khựng lại, đáp đúng sự thật, hai ngày trước tìm thấy em. Úc Nam gật đầu, nét mặt cung thừa sợ hãi. Nam Nam, Úc Nam tự phong bế bản thân. Sau đấy cậu không nói với người ngoài thêm câu nào. Sáng hôm sau trước khi ra sân bay, Nghiêm Tư Nguy gọi điện đến số của Úc Nam. Không biết sao anh biết số này của cậu. Em đừng đau lòng quá. Cả nhà đều đang đợi em. Úc Nam đáp, vâng, Nghiêm Tư Nguy không hề hỏi vì sao bị mất liên lạc với cậu. Anh dành cho cậu sự khoan dung lớn nhất. Úc Nam không còn mặt mũi đối mặt với người nhà họ Nghiêm. Áy náy, hối hận gần như giày vò chết cậu. Người ông thương cậu nhất qua đời. Người ông cậu sống bên chưa được mấy tháng. Người ông run run kéo tay cậu gọi cậu là Gia Gia. Người ông bỏ đồ ăn vặt vào tủ lạnh đưa đến ký túc xá cho cậu. Môi Úc Nam tái nhợt, ngồi co ro trên máy bay. Mắt đỏ dọa người, nữ tiếp viên không chỉ bước tới hỏi han một lần. Cô luôn rất lịch sự nhưng Úc Nam làm ngơ như không nghe thấy. Cung thừa phất tay ra hiệu rối phương đừng quay lại quấy rầy. Sắc mặt gã lạnh tanh, chỉ khi nhìn Úc Nam mới hơi dịu dàng. Không biết có phải ảo giác không mà qua một đêm Úc Nam gầy đi trông thấy. Cậu quấn chiếc chăn trông rất nhỏ bé. Ánh mắt nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ. Cậu không khóc. Từ khi biết tin tức, cậu không rơi lấy một giọt nước mắt. Sắc trời âm u, trên bầu trời chỉ toàn lớp lớp mây đen khiến người ta ngột ngạt. Uống nước đi, cung thừa thả nhẹ giọng. Sau khi biết tin Úc Nam không uống giọt nước nào gần một ngày, cung thừa lo cậu không chống chịu được nữa. Gã thà rằng Úc Nam khóc lóc, bộc phát một trận còn tốt hơn là như thế này. Cung thừa thấy cậu không đoái hoài, cuối cùng lên tiếng, không nói em biết là vì lo em sẽ lo lắng quá độ như hiện tại. Em bị mất hộ chiếu tương đương với bị nhốt ở nước ngoài. Không thể quay trở về. Chỉ sẽ nôn nóng trong người hơn. Người đã mất không thể sống lại. Nôn nóng cách mấy cũng không làm được gì. Úc Nam quay sang, nhìn gã bằng ánh mắt rất đỗi xa lạ. Cho nên tôi thậm chí còn không có quyền được biết. Hay là nói tôi biết thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Bắt đầu lại từ đầu. Của chú, cung thừa nặng trĩu lòng. Gã không muốn cãi bướng. Thế nên dù bị ánh mắt ấy đâm đau nhói vẫn kiên nhẫn nói. Tôi không cố ý giấu giếm em. Tính đợi đến khi em về. Có người nhà bầu bạn xót thương với em cũng không muộn. Cũng giống như bao nuôi tôi. Cũng giống như một tay che trời. Đưa, thành công, đến tay tôi. Đầu tiên là triển lãm tranh, thi đấu. Bây giờ là biến cố gia đình của cá nhân tôi. Cung thừa, chú thấy lần nào tôi cũng mặc cho chú sắp đặt. Đi về hướng chú muốn chắc chú đắc chí trong bụng lắm đúng không? Trong con ngươi xinh đẹp của Úc Nam không có sự thích thú cũng không có nỗi chán ghét. Cung thừa bình tĩnh nói. Em hiểu lầm tôi. Đó giờ gã chưa từng nghĩ vậy. Nhưng chẳng thể phủ nhận một phần sự thật. Gã đã không nói với Úc Nam gã tính để Úc Nam hiểu và tha thứ trước. Sau khi cả hai làm hòa thì ở bên cậu vượt qua cửa ải. Nào ngờ sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng này. Nam Nam, giờ nói gì cũng không kịp. Về sau tôi sẽ giải thích với em. Cung thừa bèn nói, giờ tôi có thể làm gì cho em. Chỉ cần em mở miệng tôi sẽ làm hết. Úc Nam như nghe được chuyện cười. Cậu nhìn chừng chừng cung thừa. Người đàn ông này từ đầu đến cuối quả thật không hề thay đổi. Ừ, cậu mở miệng. Tôi muốn gì? Chú nhất định phải làm được. Cung thừa hỏi, em muốn gì? Úc Nam nhìn gã, hỏi, chú biết không? Sau khi rời xa chú tôi đã đi trị liệu tâm lý. Hô hấp của cung thừa như ngừng lại. Rốt cuộc người trước mặt bị tổn thương tới mức nào mới cần trị liệu tâm lý? Chuyện này là thật, chẳng qua Úc Nam chưa từng kể với bất cứ ai. Khi trị liệu tôi mới hiểu ra một chuyện. Bác sĩ nói cảm giác tôi dành cho chú không phải tình yêu. Thuở nhỏ tôi mất cha thành ra dễ có cảm giác sùng bái và dựa dẫm vào đàn ông lớn tuổi. Vì khuyết thiếu kinh nghiệm tình cảm nên tôi dễ nhầm lẫn cảm giác ấy thành tình yêu. Xem nó là hình chiếu của tình yêu. Chú lớn hơn tôi rất nhiều. Tận 18 tuổi, có lẽ do điều này nên tôi mới lầm tưởng là mình thích chú. Giờ thì tôi biết rõ đó chỉ là ảo giác. Mặt cung thừa tái nhợt. Không một ai rõ hơn gã đây không phải chuyện bịa. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc thì ánh mắt Úc Nam nhìn gã đã đong đầy sự sùng bái. Ánh mắt nhìn gã ngưỡng mộ, thương yêu e dè. Tưởng gã không phát hiện nhưng thật ra gã đã nhìn thấu từ lâu. Cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Khi cả hai quen nhau, khi tình đậm ý sâu thì Úc Nam dính gã như keo dán sát. Thích tựa vào người gã. Thích làm nũng với gã. Cũng thích được gã khen. Giao phó cả thân lẫn tâm và nỗi lưu luyến không nỡ xa rời. Đó không phải là biểu hiện của một đứa trẻ dành cho bậc trưởng bối thì là gì? Thậm chí Úc Nam còn bảo gã giả làm. Cha, để dỗ cậu, chương 46 bé Nam bảo ngài cung giả làm ngựa cho bé cưỡi. Đùng đùng đùng, sấm chớp ở tầng mây xa xa sáng lóe, cách bọn họ chừng ngàn mét. Trong khoang máy bay yên tĩnh, cung thừa linh cảm Úc Nam sẽ nói điều gì. Hệt như dự đoán, đôi môi đẹp của Úc Nam đóng mở. Nói chuyện mạch lạc, nói theo khoa học thì thật ra tôi chẳng hề yêu chú. Cậu tổng kết, vì vậy điều chú có thể làm là không để tôi nhớ lại đoạn quá khứ sỉ nhục kia. Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại chú. Thân máy bay rung lên. Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không lặp đi lặp lại xen kẽ tiếng Trung và tiếng Anh để hành khách yên lòng. Sắc trời tối đen đáng sợ. Đèn cabin lấp lóe. Vẻ mặt của Úc Nam bị tia sấm chớp ngoài kia rọi sáng nét vô hồn. Cung thừa đang nói gì đấy với cậu. Vừa tức giận vừa cuống cuồng. Úc Nam chưa từng thấy cung thừa có biểu cảm như thế. Úc Nam chỉ lạnh mặt nhìn môi gã đóng mở. Hồn phách bay tự do ngoài cơ thể. Không nghe thấy gì cả. 12 tiếng sau, máy bay đáp cánh ở sân bay quốc tế Thâm Quyến. Tiểu Chu không dám thở mạnh trước bầu không khí ngột ngạt. Úc Nam đi phía trước như tờ giấy mỏng. Cậu không có hành lý. Còn quấn tấm chăn mỏng trên máy bay quên lấy ra. Còn cung thừa, cả đời Tiểu Chu cũng không thể quên cung thừa ngày đó. Từ chuyện cung thừa ra nước ngoài bầu bạn đến hạ thấp tư thái. Sử dụng mọi biện pháp. Chúng lan truyền khắp hội đồng quản trị. Ai ai cũng biết gã đang theo đuổi một cậu người yêu đang bỏ chạy. Dì tai nhau thường ngày gã thủ đoạn tàn nhẫn. Già đầu còn hồ đồ vì tình yêu. Cổ đông gây sức ép. Công việc chồng chất. Những vấn đề thường ngày quấn giết gã không có ngày nào được thoải mái. Có thể nói gã buông xuống tất cả để đến gần Úc Nam. Nhưng rổ che mốc nước cũng bằng không. Cung thừa quá tự kiêu. Gã xuất thân hiền hách. Sống vừa lòng thỏa ý từ thuở niên thiếu. Tính tự kiêu khắc vào tận xương. Đàn ông đang tuổi tráng niên luôn khinh thường thiên hạ. Trong vẻ cưng chiều và ý tốt ẩn chứa bố thí. Chưa từng ngỡ sẽ có ngày chịu đả kích thế này. Gã không thể ngờ với Úc Nam gã chỉ là vật thay thế cho tình cha. Thậm chí sự xuất hiện của gã là một sự tồn tại sỉ nhục với Úc Nam. Thầm quyến cũng đổ mưa lác đác. Ngày hôm nay rất giống với ngày đầu tiên họ gặp nhau. Ngày hôm đó cung thừa đang đọc một quyển sách. Úc Nam cứ thế đẩy cửa xông vào thế giới của gã. Mắt sáng long lanh, tóc ướt nhẹp, giống một nụ hoa mới ngắt xuống trong vườn. Trước khi ra ống lồng, cung thừa nắm tay Úc Nam. Nam Nam, Úc Nam không cử động, lạnh nhạt lên tiếng, buông ra, cung thừa buông lỏng tay. Úc Nam đi thẳng về trước, bóng lưng dần hòa vào trong sân lớn. Sân bay sáng sủa đông người đến rồi đi. Nghiêm Tử An liếc mắt thấy ngay thân hình gầy gò của con trai. Chua mũi miễn cưỡng nhịn xuống. Úc Nam, dù biết chuyến bay từ nước M về không chuyến nào là không khuya khoắt mà ông vẫn đứng ở đây đợi 2 tiếng. Úc Nam thấy cha như được sống lại. Con ngươi chuyển động. Cha, Nghiêm Tử An xoa mặt cậu như đang lau nước mắt. Lúc này Úc Nam mới nhận ra mình đã khóc. Thôi, đừng buồn. Nghiêm Tử An vụng về tay chân. Người biết an ủi là vợ và Nghiêm Tư Nguy đều không có đây. Ông chỉ biết nói một câu như thế. Úc Nam chớp chớp mắt. Nước mắt chảy xuống. Điều làm cậu bất ngờ là khi Nghiêm Tử An nhìn thấy người đứng sau cậu thì buông cậu ra. Tới bắt tay đối phương. Thằng nhỏ ngu dại lần này thật sự làm phiền ngài. Ngài cung, Úc Nam cứng đờ. Cậu không tài nào quay đầu lại nổi. Sau khi cậu nói những câu kia với cung thừa, ngay cả liếc gã một cái cậu cũng không làm được. Giọng cung thừa vang lên khá lạnh lùng. Có chút xa lạ. Viện trưởng Nghiêm, ngài khách sáo quá. Dễ thôi mà. Nghiêm Tử An nói. Hôm khác tôi sẽ đến thăm hỏi. Cung thừa nói. Mời ngài. Úc Nam bị cha kéo đi mấy bước. Cậu nhanh chóng vứt bỏ tâm tư thừa thãi. Đi thẳng lên xe. Sau khi thấy cha, nỗi bi thương đọng lại trong lòng Úc Nam hơi được giải phóng. Đỡ hơn một tí, nhưng vẫn không thể mở miệng hỏi chuyện của ông. Thế là hỏi vòng, anh hai đâu? Nghiêm Tử An tự lái xe. Ông vừa nói vừa báo với cậu. Nam Nam, trong nhà xảy ra chuyện. Hôm nay anh hai có việc phải xử lý. Tối anh hai sẽ về với con. Có lẽ nghĩ rằng con trai không gần gũi với mình. Nghiêm Tử An day dứt khi nói những câu đó. Xảy ra chuyện gì ạ? Úc Nam hít mũi hỏi. Cậu nghĩ mình không thể chịu thêm được nữa. Cậu bỗng ngoái đầu. Là bà nội. Nghiêm Tử An lắc đầu. Là Nghiêm Tư Ni. Đến đèn giao thông ở giao lộ. Nghiêm Tử An luôn trang nhã giờ đây nổi gân xanh khó kìm chế. Nam Nam. Nó hại con. Cũng là hại ông của nó. Trên đường đi Nghiêm Tử An kể đầu đuôi cho cậu. Trước khi Úc Nam xuất ngoại không ngừng bị lộ thông tin cá nhân. Bị quấy rối. Tất cả đều là tác phẩm của Nghiêm Tư Ni. Cuộc sống riêng của Úc Nam bị tung bung bét ở giới đồng tính ở Thâm Quyến. Có người thu thập bằng chứng Nghiêm Tư Ni hãm hại Úc Nam đưa cho Nghiêm Tử An. Còn người đó là ai thì không cần nói cũng biết. Không điều tra còn đỡ. Một khi điều tra thì phát hiện những lời đồn ngày một giấy lên sôi sục như tin tức Úc Nam gian lận cuộc thi. Cuộc sống riêng sa đọa. Đồn đại bị bao nuôi đều có liên quan tới Nghiêm Tư Ni. Nghiêm Tử An nổi cơn thịnh nộ trừng trị theo gia pháp. Bà ngoại đau lòng muốn chết. Vừa xót xa Úc Nam vừa buồn lòng đứa cháu trai một tay chăm bẵm. Muốn giúp nó một lần cuối. Đưa nó ra nước ngoài sinh sống mãi mãi. Vào lúc này mới phát hiện Nghiêm Tư Ni hút ma túy. Lừa tiền bà ngoại làm kẻ buôn ma túy đến 2 năm. Chuyện này giấy không gói được lửa. Bị ông nội biết, tối đó phát bệnh tim phải đưa đến bệnh viện cứu chữa. Khi đó con mới kết thúc thi đấu. Nghiêm Tử An nói. Sau khi ông tỉnh lại việc đầu tiên là hỏi con. Còn nói ông sẽ chờ con về. Tối hôm sau, ông nhắm mắt. Úc Nam không thở nổi. Nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay. Gần như va chạm đau đớn. Cậu cắn răng. Nghiêm Tư Ni ở đâu? Nghiêm Tử An thở dài. Trải cai nghiện. Ông nói với Úc Nam. Gia môn bất hạnh. Hôm nay anh trai con đi cùng cảnh sát áp tải nó đi cai nghiện. Trước đó Úc Tư Tư đã tới. Bà không chất vấn vì sao Úc Nam không nói bà biết chuyện bị Nghiêm Tư Ni hãm hại. Cũng không hỏi ở nước ngoài xảy ra chuyện gì. Bà ôm Úc Nam, dẫn cậu đi thăm bà nội. Im lặng không nói lời nào làm chỗ dựa tốt nhất cho Úc Nam. Hôm sau, Nghiêm Tư Nguy trở về. Mưa còn rơi tầm tã, giày đặc tưới ướt cả thế giới. Úc Nam cả đêm không ngủ. Luật sư đọc di chúc của cụ Nghiêm. Từ nhiều năm trước đã quyết định, khi đó thậm chí còn không biết có thể tìm lại được Úc Nam không. Mọi người đồn nhau con trai út của Nghiêm ra được ông nội yêu thương cưng chiều nhất. Di chúc viết rõ tất cả tài sản quý giá dưới danh nghĩa cá nhân của ông đều thuộc về cậu ta. Người thân ruột thịt có mặt đầy đủ. Mọi người tiễn biệt. Ở cổng Nghiêm gia treo lá cờ hút vong hồn. Tại tang lễ, tên ghi trong điếu văn. Nghiêm Tư Ni bị đuổi ra. Cách chương.